Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, chương 541, nghệ thuật hóa. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Vương Phàm nghe cứ ăn nếu cũng. Gật đầu một cái, Mục Trường Khê Thủy Hà trong hồ cỏ ngược lại là đáng tin cậy. Lão Mai người muốn đưa cái này cỏ coi được, cỏ thất lạc vậy coi như thật là chuyện lớn. Nói xong nhìn xuống Mai ơ, còn có cứ ăn tiếp tục nói. Vậy không sao chứ, không có sao ta phải đi xem con trai đi. Cái này rời đi lâu như vậy muốn chết ta. Cứ ăn cười a a hai tiếng. Vậy được, Mai cứ làm như vậy. Người cũng ngủ sớm một chút. Không muốn tiếp tục cùng chúng ta ký hợp đồng cũng không ký. Còn như ký muốn đổi ý cũng đồng ý. Bất quá sau này thì còn muốn ký hợp đồng vậy coi như không có thương lượng. Mai gật đầu cười một tiếng. Được, ngày mai ta liền thông báo bọn họ. Vậy ta đi đi nghỉ. Mọi người ngủ ngon. Ngoặc kép, nói xong Mai video liền tối đứng lên. Vương Phàm lập tức từ trên ghế đứng lên. Hướng cửa thư phòng đi tới. Cử An chính là nhìn Mai ơ hỏi. Lúc nào hồi Montana? Chuyện bên kia xong hết rồi chứ? Ngoặc kép, lại qua hai ngày đi. Cùng Kinh Mần chuyện bên này giúp xong đi trở về, Mai ơ cười một tiếng. Tiếp theo sau đó nói. Bên này đã bắt đầu chuẩn bị chiêu mộ công nhân. Máy móc cái gì đều đã gắn đúng chỗ. Thực phẩm hãng quản lý bá ngươi mạn đã bắt đầu bắt tay đưa vào công tác. Cùng hắn nắm giữ tình huống ta đi trở về. Chúng ta đây là chế tạo sữa bột yêu cầu thả vào trên thế giới đều là vượt qua nhất lưu. Bá ngươi mạn rất là lo lắng chúng ta chi phí. Đè tám so một phun hồng trước tiên. Sợ sau này đi ra ngoài sữa bột ở phương diện giá cả không việc gì sức cạnh tranh. Ngoặc kép, cái này cái hàng nhập khẩu vẫn cẩn thận điểm, cứ ăn lần nữa nhấn mạnh một chút. Dẫu sao mình công ty sữa bột nhưng là phải đưa đến trong nước đi. Vẫn là chất lượng thứ nhất, như thế nào đi nữa tinh tế cũng không quá đáng. Cứ ăn có thể không làm được vì hạ xuống chi phí sữa bột bên trong tăng thêm một ít thứ lộn xộn sự. Việc đi theo Meyer trò chuyện hạ, Cử An liền tắt đi video, hướng phía ngoài phòng đi tới. Đến phòng khách liền thấy Vương Phàm đã đem túi từ trên xe cầm xuống, đang cho mọi người chia quà. Tiểu Trì cùng Tiểu Hồ tất cả tự đắc cái ni lon súng. Nhìn hai cái đứa nhỏ cầm mô phỏng súng lẫn nhau bắn phá. Trong súng còn phát ra bóc đùng tiếng vang. Dina cùng Cora còn có mẹ ba cái cũng đều có quà nhỏ. Cái gì cổ tay nhỏ chuỗi hạt châu à, không phải là ít. Dù sao trên ghế salon một vòng người đều là vui vẻ. Đi tới ngồi vào trên ghế salon. Cử An hướng về phía Vương Phàm hỏi. Có lễ vật gì đưa ta? Ngoặc kép, một mình ngươi người đàn ông muốn lễ vật gì? Dám ngươi muốn không muốn? Vương Phàm khinh thường quét Cử An một cái. Tiếp tục cho mẹ nói làm sao dùng cái này tóc quan khí. Mẹ nuôi. Vật này không cần nhuộm phát, mỗi ngày cuốn một chút tóc liền đen nhánh tỏa sáng, bảo đảm cùng hơn 20 tuổi thời điểm vậy. Mẹ nghe ánh mắt cũng sắp vui mừng a, không có. Cái này cũng bao nhiêu tuổi, còn cùng hơn 20 tuổi vậy. Người à chính là miệng ngọt. Ngoặc kép, nhìn mẹ hình dáng, Cử An cười lắc đầu một cái. Không cần biết bao nhiêu tuổi cô gái này họ lòng thích cái đẹp đó là chút nào sẽ không yếu bớt. Nhìn một hồi Cử An từ trên ghế salon đứng lên, đi ra ngoài cửa, chuẩn bị cưỡi đậu cỏ hoặc là đến trang trại ngựa bên trong cưỡi u tinh nghịch chạy chậm một vòng. Mới vừa đi hai bước, Vương Phàm lại hỏi, chuẩn bị đi nơi nào? Ngoặc kép, đi cưỡi ngựa à? Cử An đứng lại chân quay đầu nhìn Vương Phàm nói. Cùng ta, chúng ta cùng đi. Vương Phàm lập tức đem cái hộp trong tay thả vào Cử An trong ngực của mẹ. Từ trên ghế salon đứng lên hướng Cử An đi tới. Cử An cười đợi cùng Vương Phàm. Đến cửa, Vương Phàm mở hộc tủ ra. Đem chân mình lên giày ra đổi thành giày ống. Giày này một cởi ra. Cử An mới hiển thị Vương Phàm quăng hai cái chân. Liền vớ cũng không mặc. Người cái này thì chân trần xuyên giày ra. Người thật đúng là đủ có thể à? Cử An cười nói. Vương Phàm cười hắc hắc hai tiếng. Một bên bộ giày ống vừa đi theo Cử An giải thích nói. buổi sáng từ khách sạn lúc thức dậy, làm sao cũng không tìm được ngoài ra một cái vớ. Không biết tối ngày hôm qua ném đi nơi nào. Dứt khoát cũng đừng mặc. Thấy không, ta chân sau cùng cũng cả đỏ. Nói xong nâng lên một cái chân hướng về phía cửa ăn tỏ ý nói. Cút ngươi trứng, nhanh đem chân thúi cửa ải trong giày ống đi. Cái này mới vừa lấy ra chính là một cổ cá mặn mùi vị. Cư An lập tức từ Vương Phàm bên cạnh nhảy ra. Hai người cãi nhau ầm ĩ, mặc xong giày ống đi ra ngoài phòng. Vương Phàm từ bên ngoài trở lại Montana trong nhà. Cư An cái này cưỡi ngựa thời điểm cũng có người đả thí. Trong nhà lúc không có chuyện gì làm cũng có bạn quậy phá lẫn nhau cười cợt. Nói rằng qua thư thản. Tháng 11 Montana. Thời tiết nói một chút tuyết thì tuyết rơi. Vương Phàm về đến nhà ngày thứ ba buổi trưa. Bầu trời liền bay rời rạc hoa tuyết. Ngày hôm nay Cư An cùng Dina cũng đang chờ dẫn đường Tư Ni người công ty tới. Còn như Teddy võ tổng cái gì đã để cho mẹ cộng thêm Tiểu Trì cùng Tiểu Hồ. Dĩ nhiên còn có Vương Phàm cùng Cora mấy cái mang xuống lầu dưới điện ảnh chiếu phim trong phòng đi. Chơi, nhân tiện nhiều xem mấy trận điện ảnh. Tóm lại là quý khách không lúc đi không cho phép rất nhiều đi ra. Cư An đứng ở cửa sổ. Nhìn linh linh tán tán bay xuống hoa tuyết. Nhìn 5-6 phút một chiếc xe taxi hướng phòng riêng của mình lái tới. Quay đầu hướng về phía ở trên bàn uống trà nhỏ bầy mâm trái cây Dina nói. Bọn họ tới. Chúng ta tới cửa đi nghênh một chút. Dina ngẩng đầu lên. Kéo kéo vạt áo. Hướng cửa đi tới. Cư An cùng Dina hai tên đứng ở cửa. Mới vừa mở cửa phòng liền thấy xe taxi tới. Từ bên trong đi ra ba người. Một cái màu nâu tóc hơn 40 tuổi người phụ nữ. Lùn lùn mập mạp. Mang trên mặt một cái màu đỏ bàn tay khung chết mắt kiếng. Cái này cô gái mập Cư An biết. Lần trước nói cái gì nhà sản xuất phim tên chữ ba ba kéo. Cô gái mập phía sau đi theo hai cái vóc dáng cao người đàn ông. Một cái gầy đi theo cây trúc vậy. Một cái khác vóc người ngược lại là đầy tiêu chuẩn. Bất quá trên đầu là một trong đất biển. Chỉ có bốn phía có tóc. Ở giữa chọc nhẵn bóng. Cô gái mập mang hai người thấy Cư An cùng Dina đã đứng ở cửa. Thật xa trên mặt liền mang theo nụ cười đi tới. Đến Cư An trước mặt hai người đưa ra mập tay. An, Dina, các người tốt. Các người tốt, bên ngoài lạnh lẽo. Nhanh lên một chút vào trong nhà tới. Cư An cùng Dina hai người đi theo mấy người bắt tay một cái. Liền mang theo ba cái người tới trong phòng. Đây là chúng ta hai vị soạn giả Ellen cùng Mike Ritchie. Ba ba kéo vào phòng đến ghế salon bên cạnh lập tức đem hai soạn giả giới thiệu cho Cư An cùng Dina. Hàn huyên một chút, mọi người cũng làm được trên ghế salon. Dina giúp mọi người mỗi người lấy một ly cà phê sau đó làm được Cư An bên cạnh. Mike Ritchie từ tùy thân mang theo trong túi sách lấy ra hai cái mấy tờ giấy sách nhỏ. Phân biệt đưa cho Cư An cùng Dina. Đây là chúng ta thiết định kịch bản đại cương. Các người nhìn một chút. Sau này kịch vốn là đè cái này đại cương tới hoàn thiện. Mọi người tùy ý một chút. Ăn chút trái cây Cư An nhận lấy kịch bản bắt đầu bay lên. Cùng nhìn một lần Cư An giờ mới hiểu được cái gì là nghệ thuật chế biến. Kịch bản thời điểm bắt đầu. Chính là tơ chàng trai Cư An mua một con tơ ngựa. Cũng chính là U Tinh Nghịch. Cùng bạn gái cũng chính là trên thực tế Dina nhân vật. Cùng nhau chăn ngựa. Dĩ nhiên tơ ngựa U Tinh Nghịch ở hai người tỉ mỉ chiếu cố hạ dáng dấp không tệ. Như vậy Dina nhân vật suy nghĩ đem ngựa đưa lên đường đua. Cư An nhân vật do dự rất lâu cuối cùng bị người phụ nữ thuyết phục. Lần này căn bản là không Cư An nhân vật chuyện gì. Đều là Dina nhân vật cùng U Tinh Nghịch ở hỗ động. Đúng thiên kịch bản nhìn một chút tới. Mình nhân vật này trừ mở đầu thời điểm làm hồi tơ trở ra. Phía sau hơn nửa căn bản là tương đương với người đi đường giáp. Cuối cùng Sonder cùng Hầu Sâm cảnh diễn cũng xa xa vượt qua Cư An nhân vật. Chớ đừng nhắc tới Wendy cái này chữ thiên thứ nhất tàu lớn phối giác. Cư An vai tuồng cao nhất trào lưu chính là tranh tài kết thúc sau này đem U Tinh Nghịch làm là đính. Hồn lễ vật đưa cho Dina. Sau đó nhân vật này đã không thấy tăm hơi. Một cái kịch bản nhìn một chút tới. Cư An cảm thấy nếu không phải mình đem U Tinh Nghịch đưa cho Dina thời điểm gây rất nhiều người đều biết, đám người này sẽ không chút do dự đem U Tinh Nghịch nói thành là Dina mua. Còn như cái gì thi đấu trước, U Tinh Nghịch bị bệnh cái gì, mang bệnh nhẹ cầm hạng nhất, còn có trên đùi mang thương nhẹ cái gì không phải là ít. Xem xong cái phim này bạn, Cư An trong lòng cảm giác chính là không tệ, mình cảnh diễn rất ít, hơn nữa cũng không bắt mắt, cái này còn có cái gì nói. Cư An mình yêu cầu tận lực không liên quan đến mình. Cầu nhân phải nhân, tư nhân tới vậy. Về phần tại sao sẽ chọn Dina làm nhân vật chính. Nước Mỹ còn là người da trắng xã hội. Người thấy có nhiều ít bộ phim là lấy người da đen hoặc là những thứ khác màu da làm vai chính. Bán nhiều. Không tệ. Không tệ. Cứ ăn khép lại kịch bản. Hướng về phía hai vị vóc dáng cao nói chuyện vớ vẩn soạn giả khích lệ nói. Cái phim này bản ta cảm thấy rất hài lòng. Ngoặc kép. Cái này là không phải cùng thực tế ra vào quá lớn, Dina lật xong liền một trang cuối cùng kịch bản. Đại cương, nhìn Cư An một cái hướng về phía hai vị soạn giả hỏi. Ba kéo lập tức mặt mỉm cười đối với Dina nói. Cư tiên sinh đề nghị là lấy ngài làm nhân vật chính tới soạn giả. Hơn nữa ngài bây giờ danh tiếng cũng phải so cư tiên sinh lớn hơn một chút có lợi cho điện ảnh vận. Hành. Đối với rất nhiều ngựa mê mà nói, ngài và U Tinh Nghịch chính là một khối. Dĩ nhiên muốn vượt trội ngài nhân vật, còn như những thứ khác, chính là nghệ thuật hóa mà thôi. Dẫu sao người xem không thể nào mua vé đi xem một ít khô khan vô vị chuyện nhà chuyện cửa. Thiết kế những thứ này tình tiết tăng lên trong điện ảnh kịch vui mâu thuẫn. Biểu hiện thủ pháp mà thôi. Ngoặc kép, có đạo lý, có đạo lý. Cư An nghe lập tức ở bên cạnh gật đầu phụ họa ba kéo mà nói. Sau đó hướng về phía Dina nói. Dù sao U Tinh Nghịch phần lớn thi đấu đều ở đây ngươi tên chữ hạ tiến hành. Ta xem như vậy kịch vốn cũng không sai. Ngoặc kép, Dina nghe Cư An nếu suy nghĩ một chút liền gật đầu một cái. Vậy ta không có ý kiến gì, nói xong đem kịch bản bỏ vào trên bàn uống trà nhỏ. Bây giờ chỉ là một cặn kẽ điểm đại cương. Đến sau cùng kịch bản ra tới thời điểm thì sẽ càng thêm phong phú. Alan là Hollywood tốt nhất soạn giả một trong. Mike Ritchie đã từng là một đời kiêu ngựa soạn giả. Yên tâm đi, bọn họ có thể đem cái phim này bản làm giỏi phi thường. Cùng hai người bọn họ đem kịch bản hoàn thiện tốt lắm. Đến lúc đó ở lấy tới để cho các người ở xem một lần, ba kéo tiếp tục hướng về phía Cư An cùng. Dina nói, Cư An nghe ba kéo nói quay đầu nhìn Dina một cái nói. Vậy cũng tốt, ngoặc kép, cuối cùng kịch bản Cư An khẳng định cần nhìn một chút. Đừng nói lại có thể, phỏng đoán tất cả người đầu tư đều phải xem cuối cùng kịch bản. Nếu là kịch bản không thích hợp ai sẽ bỏ tiền à? Cư An nơi này coi như là đầu tư nhỏ một chút U Tinh Nghịch. Người khác bỏ tiền có thể liền là để kiếm tiền. Đi theo ba kéo lại trò chuyện một chút. Dẫn đường Tư Ni ba người liền đứng dậy cáo từ. Đứng ở cửa đưa đi ba người. Cư An mới vừa đóng cửa lại liền hướng về phía Dina nói. Con chúng ta trưởng thành chớ làm soạn giả. Người này cũng biên ngu. Trò chuyện hồi lâu liền nghe được ba kéo cùng súng liên thanh vậy cành cạch nói. Ngoài ra vậy hai cái. Không phải liền là không tệ. Cái này trưởng thành ngay cả một vợ cũng lăn lộn không tới. Ngoặc kép, Dina nghe thổi phù một tiếng cười lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thùy Điếu Chư Thiên http://tiuyencv.com/tsuy-noi-diu-csu-tsien-chéo chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.